bồng bồng mẹ bế con sang, đò dọc quan cấm đò ngang không chèo. Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Ca dao Việt Nam. Hãy tôn trọng sự khác biệt. Con cảm ơn thầy. Thầy đã dạy con bài học về sự tự do và cho con hiểu rằng được tự do không có nghĩa là đời sẽ thoát khỏi đau thương. Ngày đầu tiên nhập học vào lớp 3 ở trường mới, tôi chỉ ao ước được ở lại Michigan với hai người bạn thân là Jenny và Pam. Hôm đó sau khi đi hết dọc hành lang để tìm phòng số 355, tôi đứng trước ngưỡng cửa rồi lạ lẫm nhìn quanh. Trước mắt tôi là một cô giáo to cao, vẻ mặt nghiêm nghị với cánh tay trái bị cụt. Cô giáo mặc một chiếc áo kiểu mỏng, tay dài, ống tay trái được may dính vào thân áo. Tôi đứng như chôn chân ở cửa mà không biết phải làm gì. Nửa biết mình phải tiến tới, nửa thì chỉ muốn quay người chạy ngay về nhà. Cô giáo mới tiến lại gần tôi và hỏi: "Cô tên là Tillman, còn em tên gì vậy?" Tôi ngập ngừng một lúc mới có thể lắp bắp trả lời: "Laura, em tên là Laura Hayes." Và rồi giây phút mà tôi sợ hãi nhất cũng tới khi cô nói: "Em là học sinh mới phải không? Em lại đây ngồi cạnh bạn Tim nào." Rồi cô kéo ghế bằng tay phải và ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Lúc nghiêng người kéo ghế, tay áo trái của cô quệt qua mặt tôi. Tôi khiếp hãi khi nhìn thấy chỏm cụt nơi cánh tay trái của cô qua lần chải mỏng. Tôi thấy thật nhẹ nhõm khi được ngồi ở dãy cuối, vì hình ảnh cô giáo bị cụt tay thật là đáng sợ, và tôi thầm mong là cô sẽ không tới gần tôi nữa. Lớp học rộng lớn với những người xa lạ khiến tôi muốn nghẹt thở. Rồi cô Tillman ra bài tập, hãy viết một bài văn: "Tôi đã làm gì mùa hè vừa qua?" Tôi thích viết văn lắm và tin là mình có khiếu. Cầm bút chì trong tay, tôi bắt đầu viết. Háo hức được trải cảm xúc của mình về những ngày hè vừa qua trên trang giấy. Bàn học được chia thành từng cụm 6 cái một, xếp thành một hình vuông lớn, ba bàn nằm đối diện với nhau. Khi nộp bài, tôi thấy bài viết của các bạn khác được viết bằng chữ thường một cách nắng đót. "Ôi không!" Tôi hốt hoảng nghĩ thầm. Với cách xếp bàn như vậy, mọi người sẽ thấy tôi không chỉ là người mới, mà còn là người rất khác lạ. Bài của tôi là bài duy nhất viết bằng chữ in. Không hiểu là cô Tillman sẽ nói gì khi thấy nó đây. Cô Tillman dạy cả ngày hôm đó. Dần dần tôi thôi không còn nhìn vào cánh tay trái của cô nữa, mà chỉ chú ý vào cách giảng bài lôi cuốn, giọng nói nhẹ nhàng và cả hai lúm đồng tiền của cô khi cô cười. Trưa ngày thứ 6, bài làm văn của tôi được trả lại. Tôi nín thở khi xem bài làm của mình. Trên đầu trang giấy có một dòng chữ màu đỏ: "Hãy gặp cô sau giờ học." Tim tôi như ngừng đập. Và tôi ước gì lúc đó sàn nhà có thể nứt ra để tôi trốn vào đó. Khi mọi người ra về, cô Tillman bảo: "Cô nhận thấy em không giống những học sinh khác. Em rất khác biệt." Tôi nghĩ thầm: "Em không muốn làm người khác biệt đâu. Em muốn làm người bình thường như mọi người thôi." Nhưng khi tôi chưa kịp nói ra suy nghĩ rất thật đó của mình, thì cô Tillman đã nói tiếp: "Em khác biệt vì em có khiếu viết văn. Theo cô thì em nên luyện lại chữ viết. Cô có món quà dành cho em đây." Cô trao vào tay tôi một quyển sách dạy cách viết chữ đẹp và hỏi: "Em viết bằng tay nào vậy?" Quá ngạc nhiên, tôi lắp bắp nói: "Tay... dạ tay trái thưa cô." Cô Tillman cười to và nhìn xuống chỏm cụt nơi tay trái. "Cô không giỏi về mục này. Có ai ở nhà có thể dạy em vào cuối tuần không?" Tôi trả lời lòng khấp khởi hy vọng: "Em có thể nhờ mẹ. Mẹ em viết chữ rất đẹp." "Vậy em hãy nhờ mẹ đi. Thứ hai tới, cho cô coi em viết như thế nào." À, vì em viết rất rõ ràng và chân thật, nên bài của em được điểm A+. Khi tôi chuẩn bị ra về, thì cô Chumen nói thật nhẹ nhàng. Em cũng nhận thấy là cô rất khác biệt đúng không? Mọi người nhìn thấy cánh tay cụt của cô trước khi thấy con người thật của cô. Chỉ trong phút chốc, tai nạn đã làm thay đổi cuộc sống của cô và làm cô trở nên khác biệt, độc đáo, mãi mãi. Từ lúc đó cô quyết định trở thành giáo viên giỏi nhất để thay đổi cách người ta nhìn cô. Cô đứng dậy đưa tôi ra cửa và nói tiếp. Tất cả chúng ta đều khác nhau, theo cách này hay cách khác. Chỉ với một số người, sự khác biệt dễ nhận thấy hơn. Laura, em cũng là một người khác biệt, nhưng sự khác biệt không phải lúc nào cũng xấu đâu. Em có những năng khiếu đặc biệt. Hãy tự hào về bản thân và mạnh dạn sử dụng hết tất cả những năng khiếu đó, em nhé. Năm học ấy trôi qua thật là nhanh. Tôi bắt đầu có sự tự tin và cảm thấy hài lòng về bản thân mình. Tôi bắt đầu tập viết được chữ thường và dần dần tôi thắng được tính dút dát. Nhờ bài học quan trọng nhất của cô Tillman, hãy tôn trọng sự khác biệt của mọi người, biết tự hào về những điều độc đáo của bản thân và dùng tài năng giúp ích cho người khác, ta sẽ không bao giờ phải hối tiếc.